Overturn Line Direction, đảo chiều sinh mệnh, chương 149, điều bọn họ giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi Percy, bà Weasley kêu lên và lao vào vòng tay của con trai. Ông Rupert Scrimgeour dừng chân trên ngưỡng cửa, nghiêng mình tựa trên cây gậy và mỉm cười ngắm nhìn cái cảnh cảm động ấy. Hẳn bà sẽ tha thứ cho cuộc viếng thăm đường đột này. Ông Scrimgeour nói, khi bà Weasley quay sang nhìn ông, vừa lau nước mắt vừa tươi cười. Percy và tôi đang ở quanh đây, bà biết đấy, công tác mà, và tôi biết chắc rằng anh chàng này sẽ không thể nào không ghé thăm mọi người được. Nhưng Percy lại chẳng có vẻ gì muốn chào hỏi mọi người. Anh ta đứng ngay đơ, trông ngượng nghịu, và trơ mắt ngó đi đâu đó để tránh ánh mắt từ phía chúng tôi. Ông Weasley, Fred và Job cùng quan sát anh ta với vẻ mặt chai lạnh như đá. Ông Bộ trưởng, xin mời ngồi. Bà Weasley lúi quính tay sờ cái nón phù thủy màu xanh thẳm lấp lánh những hạt như kim cương nhái những ngôi sao nhỏ xíu mà hai anh em sinh đôi đã tặng bà kèm theo một sợi dây chuyền vàng lộng lẫy. Mời ông dùng chút, bánh nướng, ý tôi là, khỏi, bà Molly yêu quý, tôi không muốn đường đột chút nào, và cũng sẽ không đến đây nếu Percy không tha thiết muốn gặp lại gia đình đến thế. Ôi, Percy con, bà Weasley nói trong nước mắt nhón gót lên để hôn con trai. Chúng tôi chỉ ghé qua chừng 5 phút và tôi sẽ đi dạo vòng quanh sân trong lúc cả nhà thăm hỏi nhau nhé. Không biết có ai muốn cùng tôi ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp của bà không nhỉ? À, hai cô cậu có thể đi với tôi được chứ? Không khí quanh bàn ăn thay đổi thấy rõ. Mọi người hết nhìn ông Scrimgeour rồi lại nhìn tôi và Harry với ánh mắt kỳ lạ. Ai cũng thấy sự giả vờ rằng ông không biết tên của chúng tôi là không thể tin được. Chúng tôi lên báo như cơm bữa, mà ông là bộ trưởng bộ pháp thuật chẳng lẽ lại không đọc dù chỉ một chút. Thật quá vô lý mà. Harry nhìn tôi xem ý kiến của tôi thế nào. Và khi thấy tôi gật đầu cậu liền đáp lại. Vâng ạ, chúng tôi đứng dậy, bước đến chỗ ông bộ trưởng. Không sao đâu, khóe miệng của tôi khẽ cử động thốt nên lời để mọi người yên tâm, đứng lùi lại để chúng tôi bước qua cửa dẫn đường. Chúng tôi sẽ chỉ đi dạo một lúc rồi lại tiếp tục công tác thôi. Mọi người cứ ăn tiếp đi. Chúng tôi đi ngang qua sân, tiến về phía mảnh vườn tùm phủ đầy tuyết với ông Scrimgeour hơi cà nhắc bên cạnh. Ông từng là giám đốc sở thần sáng, vậy cho nên trông ông gân guốc và đầy thẹo chiến trường. Khi dừng bên hàng rào bao bọc lấy khu vườn, nhìn ra bãi cỏ bị tuyết phủ kín và cây cối không thể phân biệt được là cây gì với cây gì, ông Scrimgeour bắt đầu nói. Tôi muốn gặp hai con từ lâu lắm rồi, hai con có biết không? Harry lắc đầu thành thật mà trả lời. Con quả thật không biết. Nhưng con thì biết ạ, tôi đáp lại rõ ràng, còn Harry đảo mắt nhìn xung quanh, không nói gì thêm. Cũng chẳng có gì phải giấu cả. Vậy sao, xem ra lời đồn cũng có phần đúng. Tôi đã muốn gặp hai con, nhưng cụ Dumbledore lại bảo bọc hai con kỹ quá. Tuy đã từng nghe nói con, William à, đã có vài lần thoát ra khỏi sự bảo bọc đó, nhưng con có thừa khả năng để trốn tránh một ai đó, hoặc nhiều người khác nếu con muốn. Cảm ơn vì lời khen, thưa ngài bộ trưởng. Ông ấy nhìn tôi một lát rồi thở dài thườn thượt, lẽ dĩ nhiên là tôi muốn gặp hai con, đặc biệt là sau những gì xảy ra ở bộ. Tôi vẫn hy vọng có được dịp trò chuyện với hai con từ khi tôi nhậm chức nhưng cụ Dumbledore đã cũng dễ thông cảm thôi, như tôi đã nói cụ ngăn chặn điều đó. Chúng tôi không nói gì, chỉ chờ đợi. Lời đồn đại đã bay khắp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba chúng ta đều biết câu chuyện đã bị bóp méo như thế nào. Tất cả đang xì xầm về một lời tiên tri. Về việc cậu là kẻ được chọn, ông Scrimgeour lại ngừng một lúc, nhưng người ta đồn thổi về Daisy William cũng nhiều như vậy. Khác với Harry Potter, họ càng ngày càng thắc mắc về con đấy, William. Con biết tại sao không? Vì con được coi là thiên tài. Ông bộ trưởng chậm chậm lắc đầu. Tôi cau mày nghĩ ngợi thêm. Lần này tôi đã đoán sai sao? Nếu không phải thế thì tại vì gì? Con thực sự không biết sao? Con, thật kỳ lạ. Phải không, ngước nhìn lên bầu trời, nơi bắt đầu rắc xuống những bông tuyết lạnh lẽo mà xinh đẹp, ông bộ trưởng thở từng làn khói trắng ra ngoài không khí và nói. Con không biết rõ về chính mình, vậy tại sao, lại có thể rõ về người khác đến thế? Tôi giật thót mình, cái câu nói ấy đã đâm trúng tim đen của tôi. Ông bộ trưởng hình như đã chú ý đến điều đó. Con biết đấy, có một danh sách liệt kê những học viên có được vé mời danh dự tới Hogwarts học tập. Nhưng vào cái năm hai con 11 tuổi, đã có một biến động lớn. Biến động lớn, nó là gì vậy ạ? Harry tò mò hỏi. Tôi cũng hồi hộp lắng nghe. Các giáo sư đã phải điều tra kỹ càng về một việc chưa từng có trước đây, các con có biết không? Việc này dường như đã xảy ra cùng lúc ở tại hai nơi khác nhau, Hogwarts và Durmstrang. Tên của con và cậu bé William còn lại tự dưng xuất hiện trong danh sách. mọi lý lịch về hai con, ngay cả bộ cũng không thể nào tìm hiểu được. Nó đã trở thành một cơn sốt toàn cầu, báo đưa tin đó đi khắp nơi. Lúc ấy, chúng ta thậm chí còn không biết mặt hai con. Và đến tận bây giờ chúng ta còn chưa thể biết rõ về hai con. Những gì tôi được biết cũng như mọi người cũng chỉ là một phần nhỏ. Sự xuất hiện kỳ lạ của hai con vẫn đang là một bí ẩn, một câu hỏi àm chưa ai có thể giải đáp. Khoan, nhưng năm 11 tuổi con đã ở hẻm xéo. Nếu thật là đã từng có cơn sốt vậy thì con phải biết chứ. Lúc đó con có tiền không? Và con có mua báo không? Con, tôi hơi ngập ngừng một chút. Con có tiền, nhưng con không mua báo, con không quan tâm đến những gì trên báo vào lúc ấy. Vậy là phải rồi, vì quá sửng sốt nên mọi người còn không dám nhắc tới chuyện đó. Họ cho là việc này đã có nghệ thuật hắc ám nhúng tay vào chuyện này. Họ đọc về nó, nhưng lại muốn quên đi nó. Bộ đã cấm các tờ báo đăng tải thêm thông tin ấy. Mọi người cũng không nhắc lại nữa. Tôi đoán lúc con vào trường, vì nghĩ rằng mọi người chỉ đang bàn luận về việc phân loại của con, nên cũng không hề để ý đến điều này. John chắc hẳn là đã biết, nhưng cậu ấy lại chọn cách im lặng, giống như cụ Dumbledore vậy. Liệu Eric có biết không? Đó có lẽ là điều đe dọa họ nhất. Họ không chỉ khiếp sợ khả năng của cậu, mà còn quan tâm nhiều hơn về tin đồn. Từ lâu tớ đã cảm thấy thái độ kỳ lạ đó rồi. Cậu nói đúng, Harry. Vậy mà bấy lâu nay tớ cứ tưởng, hóa ra mọi người chỉ đang cố thăm dò tớ thôi. Giọt lệ lăn dài trên má, rơi xuống, đóng lại thành những bông tuyết nhỏ nhắn. Tôi cố lau nước mắt nhưng càng lau thì lệ càng tuôn, đến nỗi chỉ còn cách úp mặt vào hai bàn tay. Harry vỗ về tôi và nhẹ nhàng bảo, ngoan nào, tớ ở đây với cậu, tớ tin cậu, Eric tin cậu, Mione, John, Draco, Neville và Luna chắc chắn cũng sẽ tin cậu. Chỉ là, tôi không đáp lại những lời nói của Harry, tôi hiểu những lời Harry chưa nói là gì, vẫn có điều tôi đang giấu mọi người, tôi cũng là một hóa thú sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và thứ tớ biến thành lại là một con rắn mắt đỏ ngầu. Tôi không có hình dạng của một loài rắn nhất định, đặc điểm nhận dạng chỉ là đôi mắt, tôi đoán là do hội chứng đa nhân cách của tôi. Tôi cũng không chia sẻ điều đó với ai, vậy thì lấy gì mà đòi người khác phải chia sẻ với tôi chứ? Nghĩ rồi tôi cố nuốt nước mắt vào trong, ngước mặt lên nhìn ông bộ trưởng và nặn ra từng chữ. Xin lỗi, con không thể nói, mọi việc giữa chúng con, và cụ Dumbledore, là, bí mật, và chúng con, tất nhiên cũng sẽ không, hợp tác, với bộ, và thế là tôi quay người chạy đi. Harry lo lắng đuổi theo tôi nhưng không quên gửi lời chào ông bộ trưởng. Tôi mở toang cửa ra trước sự ngạc nhiên của mọi người, chạy vọt lên phòng mà không nói lời nào cả, mặc kệ những lời hỏi han quan tâm kia. Sau đó, tôi thực chả nhớ mình đã làm gì nữa. Điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi là việc tôi hóa thú. Tôi tưởng mọi người đang ủng hộ tôi, nhưng tôi thật sốc khi biết được cái sự thật đắng cay ấy. Có những người tôi lầm tưởng sẽ giúp đỡ tôi, nhưng hóa ra lại vẫn âm thầm đề phòng tôi. Lại biến thành rắn, tôi trườn ra ngoài cửa sổ, bước vào cơn mưa tuyết nhẹ nhàng mà lạnh giá. Tôi rời khỏi hang sóc kể từ ngày hôm đó, không quay lại nữa. Cách chương.